Tiểu thư yêu tiền, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thật là chí lý. Hai ngày trước Phương Quân Di đều tới hoa viên nhưng đều không gặp được người muốn gặp. Ba ngày sau hắn không tới thì người con gái kia lại xuất hiện. Thiên Thiên tay cầm cành trúc, hai mắt khẽ nhắm lại tập trung tinh thần. Kendo đòi hỏi phải có sự tập trung tĩnh tâm rất cao. Nàng thở nhẹ một hơi, mở bừng mắt, vung, kiếm, nơi này không có người để đấu đối kháng với nàng. Tự nhiên luyện tập không được hiệu quả nhiều lắm. Cành trúc trên tay tuy đã được gọt rũa lại, nhưng vẫn không thể hoàn hảo như kiếm che được. Hơn nữa thân thể này lại rất yếu đuối. Mới luyện một lúc, Thiên Thiên đã thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, nàng buông cành trúc. Giơ hai bàn tay lên nhìn lại, đôi bàn tay trắng hồng nuột nà lúc này đã hơi phồng rộp đỏ ửng. Nàng ngẩn người nhìn, không khỏi thở dài một hơi. Quả thật là thân thể của một tiểu thư mà. Hèn gì thân thủ lại nặng nề, sức chịu đựng lại kém như vậy. Muốn cải tạo lại, hẳn là mất không ít thời gian. Thiên Thiên ngồi nghỉ, bắt đầu lên kế hoạch tập luyện. Dù gì đi nữa, nơi đây cũng không giống hiện đại. Biết chút võ nghệ phòng thân vẫn tốt hơn. Huống chi sau này nếu nàng có cơ hội du ngoạn giang hồ, võ công lại càng cần thiết. Từ nhỏ đã rèn luyện tính tự lập cao. Đối với nàng, không gì khổ sở hơn là phải dựa dẫm vào người khác. Nàng muốn mạnh mẽ. Nàng không giống những tiểu thư thời đại này, luôn luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối dịu dàng, đặt đâu ngồi đó. Hơn nữa, nàng căn bản cũng không có chỗ dựa. Trước đây không có, hiện tại cũng vẫn không. Thiên Thiên hơi ngẩn người. Khi còn nhỏ nàng cũng từng có một chỗ dựa vững chắc. Dù trời sập xuống cũng có người đỡ cho nàng. Trong tai nạn đó, cũng là cha mẹ che chở, dành đường sống cho nàng. Những gì đã mất đi sẽ không thể lấy lại. Nàng hiện tại, chỉ có một mình. Thiên Thiên khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi. Thân thể cha mẹ ban cho, sự sống cha mẹ níu giữ. Hiện tại dù thế nào, nàng cũng phải sống thật tốt. Thiên Thiên đứng dậy, siết chặt cành trúc trong tay, tiếp tục luyện tập. Hoa viên giờ đây thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vun vút do kiếm chiêu phát ra. Hai ngày trước nàng ốm nặng không tới đây, cành trúc đó vẫn được dựng ở một góc. Cùng chữ tú hiện tại, ngoài nàng ra, giờ không còn một tú nữ nào khác. Những người được sủng ái đã được an bài ở nơi khác. Những người không được chọn cũng đã rời khỏi đây. Nơi này đã trở thành cung riêng của một tú nữ bị bỏ quên như nàng. Khó trách ít người lui tới, cũng không có người quét dọn thường xuyên. Thiên Thiên âm thầm buồn bực. Nàng vào cung vì muốn nhìn thấy hoàng thượng, xem dung mạo đại soái cỡ nào. Không ngờ long nhan cũng chưa thấy, lại phải ở một nơi thế này. Sớm biết thế nàng đã chẳng nghe lời tên Thiên Hạo ấy, cứ đi ngao du giang hồ có phải tốt hơn không? Dù sao bỏ vàng bạc trong tay nải lại thì cũng còn ngân phiếu trong áo cơ mà. Chẳng lẽ hắn dám lục soát áo nàng sao? Đúng là sai một ly đi một dặm. Giờ thì hay rồi, vàng bạc không có mà đại soái ca cũng chẳng thấy đâu. Tiểu thư, Trần Tổng Quản vừa phân phó chúng ta phải rời đi. A Hoàn Tần Nhi sụt sùi chạy lại kêu nàng. A, giờ thì tới một chỗ ở tốt cũng không có nốt. Thiên Thiên ngẩn người, rời tới đâu? Tiểu thư, những tú nữ không được chọn vào hậu cung thì phải làm cung nữ. Hức hức, tiểu thư, người, làm cung nữ, nàng có nghe nhầm không? À à à, cung nữ, đi phục vụ những kẻ khác, muốn hại chết nàng sao? Thiên Thiên phẫn nộ nghiến răng ken két. Dương Thiên Hạo, đồ chết tiệt, nếu không phải hắn dụ dỗ thì ta sao lại vào cung cơ chứ? Đã vậy lại gặp một tên chết toi, hại ta tới nông nỗi này. Thiên Thiên đem hết tức giận của mình trút lên đầu Dương Thiên Hạo và Phương Quân Di. Hoàn toàn đặt mình ở vị trí người bị hại. Dương cô nương, sau này đây sẽ là chỗ ở mới của cô. Mọi việc phải nghe theo sắp xếp của trưởng cung nữ. Không được gây chuyện, đừng nghĩ cô là tiểu thư của Dương Thượng Thư là có thể muốn làm gì thì làm. Nơi đây là hoàng cung chứ không phải Dương Phủ. léo nhéo một hồi, vị Trần tổng quản kia cũng quay gót bỏ đi. Thiên Thiên nhìn theo hình dáng to lớn của lão khẽ lẩm bẩm. Đồ con heo, nói nhiều như đàn bà. Bản cô nương tự biết, không tới lượt ngươi dạy dỗ. Một thiên kim của quan thượng thư lại làm cung nữ, tất nhiên là chuyện lạ lùng đối với đám cung nữ nơi này. Phải biết rằng các tiểu thư của quan tứ phẩm trở lên, nếu không được sắc phong sẽ có thể tùy ý lựa chọn ở lại hoàng cung làm cung nữ hoặc rời cung trở về. Tất nhiên hầu hết đều lựa chọn rời cung, nhưng cũng có một số người vẫn mơ ước có cơ hội lọt vào mắt hoàng thượng, kiên trì bám trụ hoàng cung. Thiên Thiên tất nhiên không biết chuyện này. Tần Nhi cũng chỉ là một a hoàn, đối với những luật lệ trong hoàng cung cũng không hiểu rõ. Bởi thế cả hai cứ hồ đồ tiếp nhận thân phận mới của mình. Công việc của cung nữ không giống như công việc của nha hoàn tùy thân, rất vất vả, ngay cả Tần Nhi cũng không quen, huống chi là Thiên Thiên. Bởi vậy cả hai không tránh khỏi bị trưởng cung nữ trách mắng. Cũng may công việc của cả hai chỉ là đi đưa đồ, chạy tới chạy lui làm chân sai vặt, chứ không phải làm những việc nặng nhọc khác. Nhưng như thế cũng đủ khiến Thiên Thiên mệt muốn chết. Lão Tặc Thiên, mới chỉ làm cung nữ 2 ngày mà chân nàng đã muốn phồng rộp, bắp đùi đau nhức vô cùng. Thiên Thiên vừa bóp chân, vừa không ngừng lầm bầm rủa xả. Cái thân thể này đúng là vô dụng mà. Tiểu thư, em muốn về Dương Phủ. Hích hích, nhìn Tần Nhi ngân ngấn nước mắt mà nàng cũng thấy xót xa. Nỗi tức giận đối với tên đại soái gặp hôm nọ lại tăng thêm một bậc. Là do hắn đã hại nàng đến mức này. Nhẹ nhàng xoa đầu Tần Nhi, Thiên Thiên khẽ thở dài. Tần Nhi, em có biết làm sao để rời khỏi đây không? Tiểu thư, nếu lão gia xin với hoàng thượng thì có lẽ chúng ta sẽ được trở về phủ đó. Tiểu thư là thiên kim của Dương Phủ, hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt. Thiên Thiên cao hứng reo lên. Ha ha, vậy là vẫn còn lối thoát cho nàng. Hoàng đế kia hẳn là cũng sẽ nể mặt phụ thân đại nhân chứ. Dù sao cung nữ đông thế này, thiếu 1-2 người chắc cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Thiên Thiên lập tức sai Tần Nhi tìm giấy bút. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi đọc cho Tần Nhi viết một bức thư than khóc kể lể gửi cho Dương phụ thân. Cuối thư còn nhấn mạnh phụ thân đại nhân mau chóng đưa nàng ra khỏi nơi này. Nếu không hẳn là nên chuẩn bị tới nhận xác nữ nhi. Sau đó cẩn thận vẩy vài giọt nước lên phong thư, mới đưa cho Tần Nhi đem truyền. Trong lòng âm thầm đắc ý, nước vẩy không tệ, rất giống vết nước mắt. Đảm bảo phụ thân đại nhân không thể phát hiện ra. Cách chương.